Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, ta muốn sánh vai Bắc Đế. Phóng tầm mắt Thiên Kiêu Thánh Tử, ai có thể ngăn ta? Óng ánh tinh hà treo ngược, viên viên sao lớn lóng lánh, cùng nhau rung rơi, chấn sát về phía trước ô gào. Kia đập tới sinh linh quỷ khí âm trầm, bốn phía âm phong vờn quanh không ngớt, truyền đến từng trận lạnh lẽo thê lương tiếng gào khóc đầy trời sao rung rơi. Chiếu rọi bốn phía óng ánh khắp nơi quang minh cách đó không xa. Mấy vị thánh địa thái thượng trưởng lão cũng là ở khổ chiến. Cùng một đạo sinh cơ phồn thịnh bóng dáng đang giao thủ. Dường như một vòng ban ngày treo cao, bốc hơi sán lạn hào quang. Dương giả sinh, âm giả chết, nói hướng về giữa sống chết. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, kia cùng Khổng Tước Vương đang đại chiến, chính là ba chiếc quan tài cổ bên trong tối cường một vị sinh linh nằm ở giữa sống chết trạng thái. Thực lực có thể có tiên đài tầng 2, còn lại nhất sinh, nhất tử, hai cỗ hóa thân cũng có tiên đài một tầng trời thực lực. Đùng, sao lớn rung động nổ vang, vạn ngàn tề rơi, suýt nữa đem trời cao đều đánh xuyên qua, nóng bỏng vô biên kia tử khí hóa thân xông thẳng mà lên. Bốn phía khí đen trừ khử, hiển lộ ra một tấm trắng xám, không có một chút nào màu máu khuôn mặt, là một ông lão, giờ khắc này lại khuôn mặt dữ tợn, khuấy lên tám mặt âm phong liên cảm giác mà đến, dường như phải đem toàn bộ đất trời đều mục nát bình thường. Cùng nhau kéo vào cửu U Minh phủ thân thể hắn rung động, chảy xuôi màu đỏ tươi tia sáng, trong chớp mắt ngưng tụ ra một phương bảo luân. Toàn thân đen kịt như mực, tiêu tán âm u quỷ khí, dường như u minh ác quỷ chỗ ở, tà dị mà ô uế, bảo luân. Vương Đằng hơi nhíu mày, lồng ngực ở giữa thần hy giơ lên cao, nguyên quang chuyển sinh luân hiển hiện ra óng ánh bảo luân. Không dính một hạt bụi, rọi sáng ra bất diệt ánh sáng, tay hắn nâng nguyên quang chuyển sinh luân đánh giết về phía trước. Từng vầng sáng lớn huy tiêu tán xoay chuyển, đem vạn vật tinh chế, trừ khử oanh, hai phe bảo luân va chạm, dường như hai vùng trời nhỏ đan vào với nhau, kịch liệt xung kích nước gợn thân quang phun trào, khi thì cao quý vô thượng, khi thì âm u tà dị, giết. Vương Đằng hét lớn, vung quyền dương kích, dâng trào cự lực lay động trời cao, mang theo liên miên sóng bạc một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt tự trong con ngươi bay ngang, mà ra. Hóa thành hai tôn thần chỉ đánh giết về phía trước đại kích bổ ngang. Cổ trung nhẹ lay động ác liệt thế tiến công trong nháy mắt liền đem kia tử khí hóa thân đánh liên. Tục rút lui, bốn phía khí đen đều mỏng manh không ít. Cách đó không xa, kia sinh cơ hóa thân trên đầu lơ lửng bạch quang thần luân. Dường như bất tử bất diệt bình thường. Ở một đám thánh địa thái thượng trưởng lão gian chém giết. Mang theo tảng lớn mưa máu thân thể của hắn đã sụp đổ rồi mấy chục lần. Nhưng vẫn ra phủ đỉnh treo cao bạch quang thần luân cho tái tạo trở về quấy nhiễu ta tu hành. Phá ta địa cung, tham lam vô độ run rế nhóm. Các ngươi đều phải chết. Hai cỗ hóa thân cùng nhau mở miệng. Sát ý ngút trời, gần như ngưng tụ thành thực chất cùng Vương Đằng giao chiến bộ kia tử khí hóa thân thể đột. Nhiên bành trướng mà lên. Sinh ra mặt xanh nanh vàng hình ảnh, da thịt từ từ lờ mờ, hóa thành mặc ngọc vậy chiến giáp khoác thân sau đó. Dưới chân hắn khí đen như chiều, lao nhanh như đại giang đại hà, chớp mắt rội rửa đi tới Vương Đằng trước mặt tiếng nghẹn ngào không ngừng. Cỗ kia âm lãnh hàn ý dường như có thể thấm đến người trong lòng bình thường. Thịch, Vương Đằng không sợ, cùng hắn chém giết gần người trăm chiêu. Tam đại dị tượng hiện ra ra thân. Uẩn đãng vô cùng vĩ lực âm dương nhị khí chảy xuôi. Hắn lấy bí chữ đấu, hóa ra một tòa hỗn độn thiên bia ngang trời. Có tới trăm trượng đại trấn sát mà xuống. Đem kia tử khí hóa thân đổ nát mà mở. Thân thể nứt thành hơn trăm khối. Rải rác ở địa cung các nơi nhưng sau một khắc. Kia tà dị đen xoay chuyển động. Một luồng không tên sức mạnh dẫn dắt. Đem những kia đổ nát thân thể lần thứ hai thu hồi. Ngưng tụ mà ra, ma khu lại tới. Cửu U hiện thế. Hắn giống to, Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng hòa vào tà dị đen luân bên trong. Ngồi ngay ngắn trong đó xin. Dường như một tôn cửu u thần ma ở chúa tể. Khiến cho che đậy trời cao. Xoay chuyển không ngớt. Ở nó bốn phía. Hiện ra một mảnh đáng sợ âm thổ. Dường như thật cửu u hiện thế bình thường một mảnh lạnh lẽo âm trầm tự kia âm trong đất. Có cuồn cuộn không ngừng âm binh âm tướng dưới đất chui lên. Thổi lên kèn lệnh xung phong mà đến nơi sâu xa. Cũng có mạnh mẽ âm khí sinh linh ở thai nghén. Tẻ nhạt xiếc, vương đằng quát lạnh. Hai tay hư ôm như mang trời. Thúc đẩy mà mở. Lấy bí chữ đấu, diễn dịch huyền vũ chân linh dường như thần rùa va núi. Thiên địa cùng run một tôn kia rùa rắn bóng mở dường như gánh vác thanh thiên. Nghiếng về phía trước đi ngược lại. Trực tiếp đem tảng lớn âm khí sinh linh nghiền nát huyền vũ mở hài. Thế như va núi một đòn toàn lực dưới kia chiếu ra âm thổ nhất thời bị phá nát. Liền mang theo kia tà dị đen luân đều bị rất xa đánh bay ra ngoài. Phía trên thêm ra mấy đạo vết rạn nứt. Vương đằng không buông tha. Đánh ra xanh đậm linh quang ngập trời. Hóa thành một mảnh cuồng lôi vang vọng. Đem kia liên miên âm khí đánh bốc hơi không ngớt. Sinh tử xoay chuyển. Quy nhất, thế nào? Tự địa cung nơi sâu xa truyền đến rít lên một tiếng dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Tử khí hóa thân, sinh cơ hóa thân đều là cùng nhau run lên. Hóa thành hai đạo lưu quang cắt phá trời cao. Đi vào nội bộ tự trong đó. Có huyền ảo đạo âm vang vọng. Dường như có người ở trải qua một loại nào đó ghê gớm lột xác bình thường chỉ một thoáng. Khổng tước vương hiện ra thân hình. Ánh mắt vẫn ác liệt, nhưng có chút kiêng kỵ nhìn kỹ nơi sâu xa đạo kia sinh tử đan dệt xoay chuyển bóng dáng, mau chóng. Thảo phạt, nếu là đợi được hắn lột xác hoàn thành, chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Cơ gia thái thượng trưởng lão mở miệng, áo bào nhuốm máu, trong thần sắc có chút uể oải lúc trước bọn họ cùng kia sinh cơ hóa thân chém giết. Đối phương phá nát lại trùng sinh, hoàn toàn là hãn không sợ chết đấu pháp. Nhưng là tiêu hao không ít khí lực nói rất có lý. Chúng ta ra tay đi. Mấy vị thánh địa thái thượng trưởng lão cũng là phụ họa. Cùng nhau vận chuyển bí thuật đánh giết mà ra đầy trời thần hoa tề phun. Càn quét tứ phương, rung động liên miên mà lên. Dường như phải đem toàn bộ địa cung đều sụp đổ rồi bình thường vương đằng cũng là cảm nhận được uy. Hiếp, không chậm trễ chút nào ra tay tự trước người hắn trong hư không. Một thanh màu vàng thánh kiếm chậm rãi rút ra, mỗi xuất hiện một tấc, liền bắn ra hơn vạn sợi thánh quang, một mảnh chói mắt, nhất thời liền có một loại đại dương biển lớn vậy uy năng nhằm phía bốn phương tám hướng. Khiến cho bốn phía mấy vị nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão đều biến sắc. Tâm thần không nhịn được rung động, cảm thụ đến một loại không gì sánh được mạnh mẽ chiến ý. Đây là một loại ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm, giống như là muốn nắm giữ toàn bộ hoàn vũ càn khôn. Tất cả cho tâm, đây là cái gì thánh khí? Bắc đế khí không phải một phương đế tỷ sao? Mênh mông như vậy uy năng, ánh vàng chói lóa mắt, đó là một thanh thánh kiếm. Cuối cùng một chỗ bên trong cung điện cổ, có người kinh ngạc thốt lên. Rất khó hiểu chuôi này uẩn đẳng vô thượng khủng bố khí thế thánh kiếm. Lại đến từ phương nào? Tăng tăng, một loại hết sức lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Vàng dòng thiên đế kiếm mỗi thăng cao một tấc, sẽ lao ra hơn vạn đạo thần uy đến. Để xa xa liên miên âm sơn đại nứt toác. Màu vàng thánh kiếm, cuối cùng keng một tiếng nổ vang. Bắn ra vạn đạo đỏ đậm lôi đình. Xuyên thủng trời cao, xuất hiện tại vương đằng trong tay. Hắn đạp không mà đứng, dùng sức chém về đằng trước. Ầm ầm ầm ầm, long trời lở đất, vắng lặng vạn năm thiên đế thánh kiếm xuất thế. Lần thứ nhất phóng ra khủng bố uy năng, các loại ánh sáng nhấp nháy. Đại địa bị cắt đứt, đỉnh núi ở sụp xuống, vòm trời đang tan vỡ. Nơi này trở thành một vùng đất hủy diệt, không thấy bất cứ cái gì. Chỉ có ánh sáng chảy xuôi ở rách nát trong hư không. Gần như hóa thành một mảnh chốn hỗn độn. Liền khổng tước vương đều có chút ngạc nhiên, sững sờ xuất thần, nhìn kỹ vương đằng đòn đánh này uy năng, cũng quá khủng bố chút, nếu là tới người, liền hắn đều không nắm chặt tiếp tục sống sót. Ầm ầm ầm. Nơi sâu xa, mảnh kia rách nát chi địa vẫn đang nổ vang. Hỗn độn khí tràn ngập nội bộ bóng dáng. Nhưng là vĩnh viễn biến mất rồi. Không thể vượt qua kiếp nạn, bốn phía địa cung hết mức đổ nát. Một mảnh ngói vỡ tường đổ. Chỉ còn lại cuối cùng tòa kia đại đế tẩm cung lưu giữ, khi còn sống đều không thể phá cảnh. Còn hy vọng chết rồi nghịch thiên sao? Nửa ngày, Khổng Tước Vương tập trung ý chí. Nhìn kia cổ lăng chi chủ chỗ biến mất, lắc lắc đầu cho rằng nó đi sai đường. Vô pháp chiếu gặp con đường phía trước bạch. Một tia vàng dòng thần hoa tiêu tán. Vương Đằng thu hồi thiên đế thánh kiếm. Lần thứ nhất vận dụng hiệu quả cực kỳ hiện ra, trực tiếp đem kia cổ lăng chi chủ đánh giết. Liền mang theo một mảnh kia địa vực đều bị xóa bỏ. Hư không rách nát, mấy vị thánh địa thái thượng trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Thu hồi phức tạp ý nghĩ, chưa từng nhiều lời, trực tiếp hướng kia cuối cùng một chỗ cổ điện bước đi. Bọn họ hậu bối vẫn còn ở trong đó. Cũng không biết tranh đến chỗ này địa cung tạo hóa không có. Khổng Tước Vương hướng về Vương Đằng gật gù, cũng là hóa thành một đạo cầu vồng đi xa. Khổng Đằng cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương còn đang nội bộ. Hắn cũng cần nhìn kỹ chút, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Công hành viên mãn, không uổng công này gặp. Vương Đằng cười cợt, cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, ngang qua trời cao mà đi, tạo nên liên miên dáng màu như mưa. Giải giác, trừ khử, sau một tháng, Bắc vực Loạn Vân Châu bên trong, khoảng cách Lệ Thành Phong Vân đã qua một tháng. Bên trong phát sinh đại sự vẫn như cũ, vì mọi người nói chuyện say xưa, rất nhiều nhân kiệt trẻ. Triển tài năng trẻ, phóng ra thuộc về mình mũi nhọn, làm người thán phục vị kia Bắc đế. Càng mạnh mẽ, chém giết vô số âm binh, liền phá sáu điện, gần như đem cả tòa địa cung đều cho quét ngang, liền ngay cả cuối cùng cùng Khổng Tước Vương ác. Chiến vị kia bất thế cường giả, cũng là bị hắn một kiếm giết chết. Khủng bố như vậy, có thánh địa thái thượng trưởng lão suy đoán, chuôi kia vàng dòng thánh kiếm, chí ít cũng là một cái thánh binh. Lai lịch rất lớn, cũng có thế gia lão già suy đoán, khả năng là loạn cổ đại đế lưu cùng truyền nhân hộ thân chi khí. Uy năng khó lường nhưng đều không ngoại lệ, mọi người đều là biết được. Phía kia màu đen thần đài là rơi xuống Bắc đế trên tay. Có nghe đồn nói đó là không gì sánh được quý giá hỗn độn thạch, nhưng cũng chỉ là nghe đồn. Chưa từng có người chứng thực, cho tới kia hư hư thực thực ghi chép cửu bí gia thú sách cổ. Từng bị Bắc đế giống rác rưởi một dạng ném tới trên đất, lại lệnh các thánh địa thế gia ra tay đánh nhau. Trẻ tuổi một đời giao chiến không ngừng. Không thể có một nhà độc chiếm sau đó. Có tin tức ngầm truyền ra, kia cũng không phải là ghi chép cửu bí sách cổ, mà là một bức bản đồ, chỉ về một chỗ bảo địa, nhưng tham dự tranh cướp thánh địa thế gia nhóm đều là trầm mặc. Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ngược lại khiến cho một đám tu sĩ không tìm được manh mối. Bắc vực mênh mông, vô ngần, Loạn Vân Châu bên trong sơn mạch vô tận, liên miên không dứt, hầu như không có một chỗ đất bằng, đỉnh cao thông thiên. Hầu như có thế loạn mây, nó cũng vì vậy mà được gọi tên. Nơi đây khoảng cách Bắc vực Thánh Thành cũng bất quá mấy ngày lộ trình, cũng không tính xa xôi, là rất nhiều tu sĩ đi tới Thánh Thành trước chỗ dừng lại trạm dịch. Trong thành, trong một chỗ tửu lâu, tiếng người huyên náo lầu hai sát cửa sổ nơi, một đạo áo xanh bóng dáng ngồi một mình, ánh mắt như có như không tự bốn phía đảo qua, bên trong rất náo nhiệt. Tu sĩ tập hợp, đại thể đều là ở trò chuyện gần chút thời gian tin tức Thánh Thành lại cắt ra thứ tốt đến rồi. Do vương gia dưới trướng Nam Cung Tông Sư ra tay, thật giống là một loại hiếm thấy báu vật, bị Trung Châu Hoàng tộc mua đi rồi. Lệ Thành địa cung kia một chuyện, các thánh địa còn chưa từng có nói pháp sao? Có thể có cái gì thuyết pháp? Ngầm thừa nhận chứ, ta ngược lại thật ra nghe nói chỗ kia bảo địa tựa hô tên là Tử Sơn. Ồ, ta tự hồ nghe cái kia vẫn bị truy nã Diệp Phàm cũng ở trong địa cung hiện thân rồi. Thật giống là có chuyện như thế. Nghe nói hắn nắm giữ vạn vật mẫu khí tạo nên liền đỉnh. Vậy cũng là bảo vật vô giá. Đại đế cổ đại đều muốn động tâm thánh vật, thì có ích lợi gì? đều là trò đùa trẻ con thôi. Làm bây giờ trẻ tuổi một đời còn có ai có thể cường quá vị kia Bắc Đế không thành? Xác thực, liền ngay cả Khổng Tước Vương cấp bậc kia bá chủ nhân vật đều đối với nó khen không dứt miệng. Không cần bàn cãi, trên lầu 2, đạo kia áo xanh bóng dáng khẽ mỉm cười. Dường như nghe được cái gì chuyện thú vị bình thường, ánh mắt không tự giác rơi xuống xa xa trên một cái bàn nơi đó, có hai vị thanh niên ngồi ngay ngắn, thần sắc hơi động, tựa hồ là đang nghe mọi người trò chuyện bình thường. Thịch đát đát, thịch thế nào? Có tiếng bước chân ầm ập truyền đến, như là ở trên lầu mọi người trong lòng vang lên, để người nhịp tim đều tùy theo mà nhịp đập. Rất nhiều người trong lòng đều căng thẳng, có cảm giác nghẹn thở, như là bị người bóp lấy cái cổ, đã khống chế hô hấp. Cửa thang gác, một cái 13-14 tuổi thiếu niên đi lên, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, sợi tóc đen nhánh, da trắng như tuyết, một đôi mắt như hắc ngọc vậy thâm thúy, môi hồng răng trắng, rất tuấn tú, có thể xưng tụng phiên phiên mỹ thiếu niên. Cái gì thánh thể, cái gì thánh tử thiên kiêu? Dưới cái nhìn của ta chính là tiến lên đá đạp chân. Ngày nào đó bị ta gặp gỡ, đều tóm lại làm nô bộc. Thiếu niên này như từ trong bức tranh đi ra bình thường. Tuấn tú gần như yêu nghiệt, nhưng là nói chuyện lại rất không khách khí. Lệnh rất nhiều người cau mày. Ở sau người hắn theo hai lão già, thân mặc áo xám, già nua không thể tả. Khom lưng lưng còng, như là hai cái trung thực lão bộc. Một người trong đó tiến lên, là thiếu niên chọn một cái bàn, cẩn thận dùng tay áo trà sát lại cọ, mới để hắn ngồi xuống. Sau đó hai lão già buông xuống hai tay, lập ở sau người hắn. Đây là con cái nhà ai? Như vậy không biết trời cao đất rộng, còn nhỏ tuổi liền ăn nói ngông cuồng, không hề có một chút tự mình biết mình, liền không sợ cho mình thu nhận mối họa sao? Có người không nhịn được mở miệng châm chọc. Không ưa thiếu niên này diễn xuất, cho rằng nó quá mức ngông cuồng rồi. Làm sao, ta nói không đúng sao? Thiếu niên này nghiêng quét đối diện một mắt, thờ ơ hỏi, hài tử, nói chuyện muốn khiêm tốn một ít. Rất nhiều thiên tài đều là thời niên thiếu chết trẻ, phải biết họa là từ miệng mà ra. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, như một khẩu chuông lớn rung động. Để rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, những cái được gọi là thiên kiêu đều bị thần hóa. Chưa từng gặp gỡ qua chân chính địch thủ. Coi như là vị kia danh dương năm vực Bắc Đế, cũng chưa chắc có thể thật vô địch. Hắn mở miệng, lắc đầu phủ định. Trên lầu 2. Cửa sổ bên đạo kia áo xanh bóng dáng hình như có nghe thấy. Chậm rãi hạ xuống ánh mắt, tiểu huynh đệ ngươi càng nói càng lớn hơn. Hơi bị quá mức hư vọng. Lại không nói vị kia quét ngang cùng thế hệ Bắc Đế, chính là chư vị thánh tử, vị kia thánh thể cũng chưa chắc là ngươi có thể chống đỡ. Có người mở miệng tướng kích, muốn thăm dò vị thiếu niên này hư thực. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết bầu trời rộng lớn, những thánh tử kia thiên kiêu thì lại làm sao? Thánh thể cũng bất quá hư cao, cùng cấp ta cũng một dạng, giết hắn sẽ không yếu hơn Bắc Đế năm đó. Thiếu niên mặc áo trắng âm thanh lạnh lùng, lòng cao hơn trời, càng muốn sánh vai Bắc Đế, làm kia đồng đại vô địch giả. Mọi người nghe vậy, không không ngạc nhiên, đây là ở tự so với Bắc Đế sao? Hơi bị quá mức ngông cuồng chút. Bắc Đế Vương Đằng, đó là quét ngang cùng thế hệ vô thượng kiêu dương, cùng các thánh địa thái thượng trưởng lão đứng ngang hàng bát cấm yêu nghiệt lệnh thiên kiêu âm u, chư vương thất sắc tồn tại. Hiện nay nhưng có một người thiếu niên lòng cao hơn trời, muốn cùng đó sánh vai, tự xưng là Bắc Đế thứ hai, làm sao để người không sợ hãi? Ha ha, tương đương. Trên lầu 2, kia cửa sổ bên áo xanh bóng dáng thần sắc không tên có chút quái lạ, không nhịn được cười cợt, chậm rãi thả xuống chén rượu trong tay. Ngược lại cũng không ngờ sẽ bị người lấy phương thức này ghi khắc, người đến cùng lai lịch gì? Sánh vai Bắc Đế có thể không phải là người nào đều có thể nói. Chính là hiện nay Đông Hoang thập đại tuấn kiệt, cũng không phải năm đó Bắc Đế một hiệp chi địch. Có người quơ quơ đầu, do dự hỏi, nhà nơi núi hoang, một giới thảo dân, cũng không lai lịch lớn, lẽ nào cùng thiên kiêu tranh đấu? sánh vai Bắc Đế còn muốn kể ra thân sao? Ta tự phụ không yếu hơn bọn họ. Hiện nay xuất thế liền tới tự tay chứng minh. Thiếu niên mặc áo trắng thần sắc lãnh khốc, mang theo một vệt ngạo nghễ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.